Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1077, Thu Hậu Vấn Trảm. Bởi vì cái này phương lược vừa thực thi không lâu, biết rõ cũng không có nhiều người, thế nhưng là phàm là biết rõ lễ bộ loại này làm người Tần, không một có cảm giác hết sức không được tự nhiên. Đoạn trước tháng ngày ở sở quốc thời điểm, Bạch Thuấn còn nghĩ tới hậu thế thẻ ích phỉ, cho là hắn cho bách tính phúc lợi chính sách, hiện tại Tần quốc trong thời gian ngắn đều vô pháp làm được. Kết quả sắp tới, được, loại kia phúc lợi chính sách trực tiếp đi ra một nửa. Bất quá không phải là cho Tần quốc bách tính, mà là cho người ngoại lai. Nói thật, Bạch Thuấn cảm giác rất kỳ quái. Tần quốc mặc dù tại trước đã từng nhỏ yếu quá, ngã xuống quá, nhưng gần trăm năm nay vẫn là thẳng tắp sống lưng. Làm sao sẽ xuất hiện loại này quan viên? Khó nói người này thật chỉ là đầu óc gặp sự cố. Lý giải sai Bạch Thuấn cửa ải với dân tâm giải thích. Người muốn nói phát sinh ở hậu thế còn có thể lý giải một hồi. Dù sao có mấy người quỳ lâu đứng lên chân nha. Nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra? Đối với cái này cảm thấy nghi hoặc Bạch Thuấn đơn giản trực tiếp phái người đem cái kia mới nhậm. Trước không lâu lễ bộ thượng thư khiến kêu đến. Hiểu được nghe lời đoán ý thượng thư lệnh ở phát hiện Bạch Thuấn nghi hoặc bên trong mang theo bất. Mãn, nhất thời một điểm ẩn giấu lá gan cũng không có. Chính thức đưa ra ý đồ này người. Là vị này lễ bộ thượng thư khiến con rể. Mà con rể hắn chính là trước Tề Vương đưa đến Tần quốc một nhóm văn sĩ bên trong một thành viên. Nguyên lai là Tề quốc, Sơn Đông Hao, hiếu khách, chẳng trách cho ngươi ra như thế một cái ý đồ xấu. Bạch Thuấn ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Nói, ý đồ xấu, ba chữ này rất rõ ràng mà biểu đạt ra Bạch Thuấn thái độ. Lễ bộ thượng thư khiến trong nháy mắt minh bạch Bạch Thuấn đối với hắn làm rất không đầy. Vốn là chuyện này liền có không ít người phản đối. Hắn có thể chấp hành cũng là bởi vì mượn dùng Bạch Thuấn danh nghĩa. Cho rằng loại này làm pháp phù hợp Bạch Thuấn, thu phục dân tâm, phương lược. Kết quả không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại. Là nhỏ tế nói, có bằng hữu từ phương xa tới. Lúc này mới... Lễ bộ thượng thư khiến có chút hoang mang, vội vàng muốn từ chối trách nhiệm, có bằng hữu từ phương xa tới, xa đâu cũng giết, Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, nói, hiện tại nho gia có thể tại bách gia bên trong cùng mặc gia đồng loạt bộc lộ tài năng. Tự nhiên không phải là hậu thế hủ nho, bất quá cái này cũng không gây trở ngại xuất hiện xuyên tạc nho gia chân lý gỗ mục. Lượng tiểu phi quân tử vô độ không trượng phu đều có thể bị ác nhân nói thành vô độc bất trượng phu, chấp tử chi thủ, từ tình chiến hữu biến thành phu thê tình, không có lửa mà lại có khói, từ có căn cứ tin tức biến thành vô căn theo tin tức. Chính nghĩa khả năng sẽ đến muộn, nhưng sẽ không vắng chỗ. Nguyên bản phiên dịch ý tứ là đến muộn chính nghĩa không phải là chính nghĩa. Vô số danh ngôn bị người có quyết tâm cắt câu lấy nghĩa, xuyên tạc sửa đổi, mà trước mắt cái này lễ bộ thượng thư con rể, chỉ có thể coi là một người trong đó, có bằng hữu từ phương xa tới, người có thể xác định đây là bằng, sao? Hay là nói, đây chỉ là, thà cho nước bạn, không đáng gia nô, thiên cổ tương truyền, tư tưởng. Chẳng trách Trương Dưỡng Hạo sẽ nói, Hưng, bách tính khổ vong bách tính khổ, đem có lòng dạ khác người ngoại lai coi như là khách quý. Coi như là bằng hữu đem trung tâm ái quốc chính mình bách tính coi như là rau hè. Tính toán, người hái cái mũ đi hộ bộ lĩnh mảnh đất trở lại làm ruộng đi. Tuy nhiên Bạch Thuấn cảm giác rất khó chịu, nhưng không thể không nói hắn xác thực tội không đến chết. Chỉ có thể phất tay một cái. Đối với lễ bộ thượng thư khiến nói, tạ đế sư đại nhân, lễ bộ thượng thư khiến sắc mặt xanh lét hồng bất định. Sau đó thở ngụm khí, tựa hồ là nhận mệnh giống như vậy. Hướng Bạch Thuấn cúi đầu lùi về sau dưới. Không, chấm, hắn biết rõ, chuyện này từ Bạch Thuấn chủ trì. Hắn đây đã là tốt nhất kết cục. Nếu như bị Doanh Chính biết rõ, rất có thể giận dữ một lần liền lôi ra đi ích. Lễ bộ thượng thư khiến chân trước vừa đi, chân sau một cái hắc ảnh rơi xuống Bạch Thuấn bên cạnh. Ghé vào lỗ tai hắn nói vài lời. Thế ác đệ hiểm, chung quy khó thoát, để ảnh mật vệ đi làm đi. Bạch Thuấn thở dài, sau đó híp mắt lên, trong mắt lóe ra một đạo sát ý. Ly Vũ vừa nãy đi thăm dò một hồi chuyện này trải qua. Trong đó đại đa số xác thực dường như vừa nãy lễ bộ thượng thư khiến nói tới một dạng. Là từ cái kia Tề quốc sĩ tử đưa ra. Không, nhưng trong đó có không ít người phản đối. Một người trong đó đến từ Tề quốc Tác Hạ học cung sĩ tử ở Hàm Dương Đại học đảm nhiệm giáo sư chức. Đang ngăn trở vị này đồng hương sĩ tử thời điểm. Bị cái kia thượng thư lệnh con rể trong cơn tức giận làm người loạn bổng đánh chết. Chôn ở Hàm Dương Đại học dưới bãi cỏ. Vì là xác nhận tính chân thực. Ly Vũ còn đặc biệt đi một chuyến. Đào ra nửa đoạn gãy vỡ xương ngón tay. Người lựa chọn. Tha cho nước bạn, không vì dân làm chủ, như vậy nhiều nhất để ngươi về nhà loại khoai lang, nhưng ngươi lựa chọn sát hại người vô tội, thậm chí là hiền lương hạng người, ngượng ngùng như vậy. Ngày thứ hai, lễ bộ thượng thư khiến chưa từng xuất hiện ở trong triều đình. Bách quan nhất thời cảm giác thấy hơi kỳ quái, kết quả cũng không lâu lắm Trương Hàm liền lên điện, công bố hắn hình phạt. Bách quan thời gian này mới biết được, cái này một cái đại quan trực tiếp bị định ra giải vào đại lao. Thu hậu vấn trảm, đồng dạng, nguyên bản tự do hành tẩu ở Hàm Dương thành đường bên trên những cái người ngoại lai cũng toàn bộ biến mất, bị áp khiến vào phòng giam. Cái này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là theo thiên đường suy rơi xuống đất. Khảm, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.